Chương 311, các ho cờ sinh hoài nghi, trời rất thiên thạch. 4, cầu toàn đặt trước. Tốt, sau đó hỏi điểm chuyện nghiêm túc à, dù sao các ngươi là đến học võ, cũng không phải học nói chuyện yêu đương. Đột nhiên, một thanh âm ở một bên vang lên. Mọi người hào hào ngẩng đầu nhìn sang, muốn nhìn người nào tại đột nhiên mở miệng. Kết quả xem xét, tất cả nam tính học sinh nhất thời lộ ra kinh động như gặp thiên nhân biểu lộ. Mà nữ học sinh thì là đầy mắt ước ao ghen tị. Làm sao ngươi tới? Tô Thanh quay đầu nhìn lấy Hạ Cơ vừa cười vừa nói. Ta làm sao không thể tới, ta thế nhưng là lão bà ngươi, lại là thầy tổng giám thị, chẳng lẽ không có tư cách? Hạ Cơ thoải mái nói ra. Nghe thấy lời này, vô số âm thanh phá nát tiếng vang lên, tất cả nam sinh tâm lý hoa lạnh hoa lạnh. Như thế kinh hãi thế tục nữ thần vờ ơ ý ma thành người khác lão bà. Mà nữ sinh cũng là thương tâm như thế đẹp trai nam thần lại có như thế xinh đẹp lão bà. Như thế vừa so sánh, 99.9999% nữ sinh cũng cảm giác mình không có cơ hội. Hoa, không muốn a, nam thần lão bà làm sao như thế xinh đẹp, ta không có cơ hội. Lý Ức Chi bạn cùng phòng một mặt khổ sở nói ra. Dáng người là nàng kiêu ngạo nhất địa phương, nhưng là cùng Hạ Cơ cái kia hoàn mỹ tư thái vừa so sánh, trong nháy mắt cảm giác mình rất yếu gà. Lý Ức Chi xuất ra tấm gương nhìn xem, so sánh một chút, phát hiện mình cũng là quá ngây ngô. Tiếp qua mấy năm, ta cũng có thể như thế xinh đẹp. Lý Ức Chi trong lòng yên lặng nghĩ đến. Tốt, sẽ không quấy rầy ngươi. Hạ Cơ tuyên bố quyền sở hữu về sau, lặng lẽ đối Tô Thanh le lưới, liền vui vẻ rời đi. Đối với cái này, Tô Thanh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tốt, sau đó hỏi vấn đề đi. Tô Thanh nhìn lấy các ho cờ sinh nói ra. Bởi vì một hệ liệt đả kích, các ho cờ sinh tâm tình cũng bình phục lại, không còn vội vã như vậy nóng nảy. Xin hỏi hiệu trưởng, ta nghe nói cận chiến thắt là yếu nhất một cái hệ, cũng là tu luyện khổ nhất một cái hệ, có phải là thật hay không? Có cao hơn 2 mét, một cao y vo cờ người cường tráng nam sinh đứng lên nói ra. Người nào nói cho ngươi nói cận chiến thắt yếu nhất? Các bạn học nói, tay không tấc sắt, khó có thể ngăn cản binh khí sắc bén. Cường tráng nam sinh nói ra. Ta hiện tại rất nghiêm túc nói cho ngươi, thực các hệ không có phân chia cao thấp, mỗi một cái hệ cũng có thể thành là mạnh nhất, đánh bại ngươi không có nghĩa là ngươi thắt thì yếu, chỉ có thể nói rõ ngươi không đủ nỗ lực. Nói đến đây, Tô Thanh mỉm cười, nói ra, nếu như cụ thể giữ lời, ta cũng hẳn là cận chiến thắt, ngươi hỏi một chút tại chỗ các lão sư, ta yếu sao? Nghe thấy lời này, các ho cờ sinh cùng nhau nhìn mình lão sư cùng trên đài còn lại lãnh đạo trường học. Chỉ thấy từng cái túi đầu không nói, nơi nào dám nói. Bọn họ đều là an toàn cục mở ra đến người thế hệ trước, cái kia không biết Tô Thanh sự tích. Tô Thanh yếu, như vậy trên thế giới này nơi đó còn có cường giả. Lấy sức một mình uy áp toàn thế giới cũng không phải nói ra, mà chính là cứ thế mà đánh ra tới. Gặp không người nào dám phản bác, cường tráng nam sinh cùng cận chiến thắt các nam sinh đều một mặt kích động. Mà còn lại thắt các ho cờ sinh thì là có chút thất lạc, như thế vừa so sánh, cảm giác bọn họ tựa hồ chọn sai. Hắn thắt đồng học cũng đừng khổ sở. Ta có thể nói là cận chiến thắt, nhưng là ta cũng có thể nói là nó thắt, quyền trưởng chân đao kiếm ta đều tinh thông, chỉ là so sánh dưới học đồ vật thiên về tại cận chiến thắt, ta tự xưng kiếm hệ cũng là có thể. Tô Thanh an ủi. Học tập thứ này không thể để cho các ho cờ sinh nghĩ lầm cái gì, nhất định phải thăng bằng. Nghe thấy lời này, mọi người thở phào, bất quá cũng không ảnh hưởng cận chiến thắt bành trướng. Xin hỏi hiệu trưởng, kiếm pháp cảnh giới tối cao ngươi cho rằng là cái gì? Lại có người đứng ra hỏi. Nơi đó có cái gì cảnh giới tối cao, tu hành là không giới hạn. Tỷ như, lực chi cực cũng là nhất lực phá vạn pháp, nhanh chi cực cũng là lấy nhanh phá vạn pháp. Khi các ngươi tu luyện tới mức nhất định thời điểm, thì sẽ phát hiện nơi đó có cái gì mạnh nhất thuộc loại, đều là hư. Tô Thanh vừa cười vừa nói. Như vậy lão sư, có người nói một năm dưới lúc trước cái video là giả, nhân lực căn bản không thể nào làm được loại trình độ đó. Ngươi nói có đúng hay không giả, nhân lực thật có thể dung chuyển thiên uy sao? Có người mở miệng hỏi. Là thật. Nghe thấy lời này, trong đám người một trận rối loạn, cái này còn là lần đầu tiên có người chắc chắn như thế phát biểu. Nghe nói người thần bí kia là Trung Châu người, có phải hay không a? Đúng. Như vậy trước mắt tối cường cảnh giới lại có bao nhiêu cao? Có người lại hỏi. Lời này ta chỉ có thể như thế tới nói, xã hội loài người đem tu vi phân đến 1 đến 10 cấp, 10 cấp cũng là bán thần, siêu việt 10 cấp cũng là thần, tại đi lên ngươi cũng đừng hỏi ta cũng không biết, chờ các ngươi ngày đó thành thần. Nhớ về nói cho ta biết. Tô Thanh dùng mở giọng đùa giỡn nói ra. Cái kia cả ngày có người nói cái gì thần, như vậy hiệu trưởng ngươi gặp qua thần sao? Tô Thanh cười cười, thành thật nói ra, ta không ít thấy qua thần, ta còn giết qua thần, cho bọn hắn cho ăn cứt cho ăn nước tiểu, cho bọn hắn đập ảnh nu. Mọi người nghe nói như thế cười cười, không có người tin, dù sao đây cũng quá khoa trương. Mà các lao sư đều là yên lặng không nói lời nào, bởi vì bọn hắn biết đây là thật. Hiệu trưởng, ta muốn hỏi một vấn đề. Ngươi nói, không biết hiệu trưởng ngươi thực lực gì, ngươi còn trẻ như vậy liền lên làm hiệu trưởng, khẳng định rất mạnh đi. Hiệu trưởng ta biết, cấp 7 thực lực, vậy ngươi cũng là cấp 7 sao? Nghe thấy vấn đề này, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi xuống Tô Thanh trên thân, bọn họ hiển nhiên cũng rất tò mò. Cấp 7 sao? Tô Thanh tại ánh mắt mọi người phía dưới lắc đầu, khẽ cười nói, không phải, đó là cấp 6 cũng không phải. Nghe đến đó, tất cả mọi người sửng sốt, cấp 6 đều không phải là cái kia, chẳng lẽ là cấp 5? Cấp 5 hiệu trưởng cũng quá kia là cái gì à? Thậm chí có ít người hoài nghi Tô Thanh cái này vinh dự hiệu trưởng NG có phải hay không đi cửa sau tới. Tốt, các ngươi không cần đoán, cấp 7 đồ bỏ đi cũng đừng tại các ngươi vinh dự hiệu trưởng NG trước mặt sách, sách giày cũng không xứng. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện là hiệu trưởng Liêu Thiên Hoa. Đừng nói cấp 7, cũng là hiện nay thế giới mạnh nhất những cái kia mặt nổi cường giả cấp 8 đứng tại các ngươi Tô hiệu trưởng trước mặt nhìn xem có dám hay không lớn tiếng thở dốc. Liêu Thiên Hoa nói xong những thứ này, liền để xuống microphone. Nhất thời, to lớn thao trường biến im ắng, không có người còn dám nói chuyện lớn tiếng. Lão sư kia, Liêu hiệu trưởng không phải nói đùa sao? Có một cái cấp cao học sinh đối với mình chủ nhiệm lớp hỏi. Đừng hỏi ta không biết, ta chỉ biết là một việc, cái kia chính là Tô hiệu trưởng xuất thủ, ta liền vây xem tư cách đều không có. Người lão sư này rất nghiêm túc nói. Cái này vừa nói, toàn bộ ban học sinh đều sửng sốt. Bọn họ chủ nhiệm lớp thế nhưng là cấp 6 siêu phàm người, cũng không có tư cách vây xem, đây là có bao nhiêu lợi hại. Tô Thanh nhìn thấy một màn này không nói gì, chỉ là cười cười. Cái kia hiệu trưởng, ta có thể nói một câu sao? Có một cái học sinh đánh vỡ an tĩnh không khí hỏi. Người nói đi. Tô Thanh nói thẳng. Liêu hiệu trưởng nói quá khoa trương, chúng ta đều có chút không dám tin, người cái kia có thể không thế ra tay một lần để cho chúng ta nhìn xem. Nói xong, người học sinh kia rõ ràng có chút đứng ngồi không yên. Xuất thủ sao cũng không phải là không thể được. Tô Thanh suy nghĩ một chút, nói thẳng. Ngay tại hắn nghĩ đến dùng cái gì làm bia ngắm thời điểm, một đạo tiếng cảnh báo vang lên. Rất nhanh, một thanh âm ở trong học viện truyền ra. Cảnh báo, cảnh báo, có một khối thiên thạch theo ngoa y vũ trụ cực tốc rơi xuống, cụ thể địa điểm xác định là Thanh Mậu Đại học, xin tất cả người trốn vào an toàn phòng, cũng mở ra kết giới. Cảnh báo đồng dạng thanh âm vang 3 lần, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Rất nhanh, thì có thật nhiều nhân viên bảo vệ cấp tốc chạy ra đến. Các bạn học cũng đều một mặt mê mang, có thiên thạch chính hướng lấy bo nở hà nở đập tới tốt, toàn thể an tĩnh. Tô Thanh thanh âm đột nhiên vang lên, bởi vì tinh thần ảnh hưởng, mọi người cùng nhau nhìn qua. Các ngươi không là muốn cho ta xuất thủ sao? Cái này vừa vặn, các ngươi đứng ở phía dưới nhìn lấy là được. Nói xong, Tô Thanh chân đạp một chút bay thẳng đến Thanh Mậu Đại học trên bãi tập hư không. Đang muốn tìm miệng ngắm, cái này nói đến là đến. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới.